Tướng giả, quyển 5 chương 120, si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120, si một động niệm đó là sân. Web chuyên sân là phẫn nộ, mà phẫn nộ đến từ khác biệt. Phẫn nộ đến từ khác biệt, lập trường khác nhau, tên họ khác nhau, bản chất sinh mệnh khác nhau, đậu hoa mặn hoặc là ngọt, bánh chưng mặn hoặc là chay, cùng với sinh hoặc là tử. Bởi vì lựa chọn khác nhau, liền phải khởi niệm giết người. Ngươi biết ta rất máu lạnh, ngươi giết người đường, sẽ làm ta phẫn nộ cùng đau lòng, nhưng cũng sẽ không làm ta thay đổi chủ ý. Ninh Khuyết nhìn chợ đồ ăn đã thành biển máu, nhìn chân tay cụt quanh sạp đồ ăn, nói. Ngươi là con người lựa chọn, không có con người ngươi sẽ không xuất hiện, ngươi không thể đối đãi bọn họ như vậy. Tang Tang nhíu mày nói. Ta tỉnh lại quả thật là con người lựa chọn, chẳng lẽ chỉ bởi vì như vậy ta phải bị con người quyết định sinh tử? Chẳng lẽ cha mẹ có thể quyết định sinh tử của con cái? Ninh Khuyết nói. Không ai muốn ngươi chết, nàng bình tĩnh mà kiên định nói. Năm đó ta sinh ra ở nhân gian, liền bị bà chủ kia sai quản gia vụng trộm đưa ra khỏi phủ, muốn dìm ta chết đuối ở trong hố phân, cũng chính là ngày đó, ở trong phòng chứa củi, một quản gia khác cầm dao che củi hướng ngươi bước đi, sống chết của ta suýt nữa bị người ta quyết định, sống chết của ngươi cũng suýt nữa bị người ta quyết định, cuối cùng ngươi đoạt lấy con dao chẻ củi đó, mà ta sau khi sống sót cũng không muốn bị người khác quyết định sinh tử của mình nữa. Ninh Khuyết trầm mặc một mình quyết định. Nói, phải, sinh tử chỉ có thể do chính Tang Tang nói. Ta, sống, thì không muốn phần nộ trong lòng Ninh Khuyết dần, không biết nên khuyên bảo nàng bình nhẹ hai tay có thể giết người, nàng biến thành ngơ ngẩn, hắn trở lại như thế nào, nàng run hắn đi qua biến máu, tới đem nàng nhẹ nhàng kéo nàng khổ sở nói. Ta cũng nàng, đưa tay cầm tay nàng, mình sau đó ôm chặt ở bên tai ngươi chết. Có chút cứng, sau đó dần dần trở nên mềm mại, có chút vụng về tựa vào đầu vai hắn, bởi vì thế lượng cao không sai biệt lắm, nhìn có chút không phối hợp. Ta tình nguyện mình chết cũng không muốn ngươi chết. Hai người đứng ở giữa biển máu cùng xác chết tàn phá ôm chặt nhau, vẻ mặt bình tĩnh thậm chí có chút thần thánh, vô số điểm sáng cực nhạt giống như ánh sao từ trên người bọn họ bay múa ra, hướng chung quanh bay đi. Điểm sáng rơi xuống, vết máu trên mặt đất chợ đồ ăn có chút dính dớp dần dần nhạt đi cho đến nhạt tới không thể nhận ra. Xác chết trong máu cũng biến mất không thấy, giống như được thần thánh tinh lọc. Trong chợ đồ ăn không người thấy mùi máu tươi gay mũi nữa, chỉ có thể ngửi được mùi cứt gà, mùi đất cá sông, hương vị cà rốt làm người ta cảm động cùng với khí tức đặc hữu của rau xanh. Trên những cọng rau xanh đó còn có xương sớm, trong suốt tản ra màu xanh giòn tươi mê người đến cực nộn ruồn bị sắp xếp thực chỉnh tề, thấy bần ngược lại cực đẹp. Mang theo bùn đất, không cảm trong chợ rau vang lên tiếng quát trầm thấp, tiếng co kè mặc cả, bà mẹ đánh đứa nhỏ, con bốp, hu hu, meo meo meo meo, náo nhiệt rồi tinh rồi mù. Chó nhỏ tranh xương, mèo hoang bị dọa sợ, bốp Wanden, về, chỉ cây hành này, đòi ngài hai quan tiền không đắt chứ. Ngạo, Bayern tướng dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết mở to mắt nhìn bà thím bán đồ ăn đang đem một cây hành non trong veo như nước vươn ở trước mặt mình, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, giống như cảm thấy ngươi không mua có thể không cảm thấy xấu hổ sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cười lắc lắc đầu, vỗ nhẹ Tang Tang trong lòng để cho nàng tỉnh lại, sau đó nắm tay nàng, đi ra khỏi chợ trong tay không xách gạo và đồ ăn, cũng không lo lắng trở lại trong tiểu viện không có đồ ăn. Chỉ cần có tỉnh, nước uống cũng no. Tang Tang chưa rời khỏi, nàng và Ninh Khuyết tiếp tục ở trong thành Triều Dương qua cuộc sống bình thường, trốn tránh mưa gió bên ngoài, đi lại ở giữa tiếu viện cùng chợ rau, tản bộ ở bờ suối. Ninh Khuyết phụ trách nấu cơm, Tang Tang phụ trách ăn cơm, ngẫu nhiên tâm tình tốt, nàng sẽ đích thân cho Ninh Khuyết trong bát mì trứng 4 trái ớt hoa, 30 mẩu hành bếp, làm bát mì trứng rán canh xuống đó, vẫn là chỉ có com tránh cho vô vị cùng chán ghét vị, ngắm phong cảnh chưa từng trước đây. Thì phải nghĩ cách tìm kiếm thấy, hoặc thỉnh thoảng Ninh Khuyết rất thông minh, dựa vào hương vị trong trí nhớ tự học canh mì chua cay thành công, căn cứ vẻ mặt Tang Tang đưa lại, hương vị ít nhất có 7 thành tiêu chuẩn nhà nọ ở ngõ Lâm 47. Hắn ở trong sân dưới cái cây đó chôn hai vò rượu vàng, ở trong bếp làm hũ dưa, bên trong nhét đầy tương đậu gừng non cùng ớt chỉ thiên hai màu xanh đỏ, lúc mở nắp ai cũng sẽ chảy nước miếng. Tang Tang đối với dưa hắn làm rất hài lòng, nhưng không biết vì sao, nàng vẫn là thích nhất ăn dưa cải xanh muối chua đơn giản nhất. Bọn họ thường xuyên rời nhà tản bộ, ngắm mặt trời lặn trên hồ, nghe tiếng chuông trong chùa, đem thành Triều Dương đi dạo hết, giống như tòa thành thị lười biếng này, cũng trở nên lười nhác hẳn đi. Mưa xuân như khói, bọn họ đạp hết 72 chùa miếu trong truyền thuyết, lúc cuối thu khí sảng, bọn họ đi một ít thành thị lớn khác của Nguyệt Luân Quốc, lúc tuyết lạnh bay loạn, bọn họ đi phương Bắc ở trong phong cơn tuyết ủng lam quan lạnh lẽo, nhìn suốt một đêm, lúc làm việc này, bọn họ luôn nắm tay. Có thể bởi vì đi thời gian có chút dài, Tang Tang có chút mệt trở lại trong tiểu viện liền đi ngủ một giấc. Từ ngày đó bắt đầu, nàng liền trở nên có chút ham ngủ, hơn nữa thời gian giấc ngủ càng ngày càng dài. Lúc nàng ngủ, Ninh Khuyết sẽ nằm ở bên người nàng đọc sách, một cái tay cầm quyển sách, một bàn tay thò vào trong ổ chăn nắm tay nàng, có đôi khi sau khi lật trang quên đưa tay vươn trở về, Tang Tang đang ngủ say sẽ theo bản năng vươn tay, đem tay hắn kéo về trong ổ chăn, ôm chặt ở trước ngực không chịu buông ra. Ngày nào đó của mùa thu nào đó, trong thành Triều Dương đều đang nói tin tức Cao Tăng Bạch Tháp tự phóng sinh, Ninh Khuyết nghe nói mấy xô cá trạch cùng các loại cá sau khi bị ném vào trong hồ, sẽ xuất hiện hình ảnh tanh máu rất khôi hài, cảm thấy rất có ý tứ, chuẩn bị mang Tang Tang đi xem, nàng có chút mệt mỏi không muốn ra ngoài, vì thế liền tự mình đi. Phóng sinh quả thật rất náo nhiệt, bọn cá trạch lươn cùng các loại cá kia tự giết lẫn nhau, cũng quả thật rất tanh máu, việc những Cao Tăng đó làm ra quả thật rất khôi hài. Ninh Khuyết sau khi xem xong đang chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị, nhìn mặt hồ cùng tòa tháp trắng bờ hồ bên kia, luôn cảm thấy nơi này thiếu chút gì. Tín đồ cùng du khách đông nghìn nghịt dần dần tán đi, hoàng hôn dần dần đậm, Bạch Tháp tự dần yên tình. Hắn đứng ở bên bờ nhìn hồ tháp trầm mặc không nói, loại cảm giác đó xua mãi không tiêu tan. Ngay tại lúc này, trong chùa vang lên tiếng chuông bài học muộn. Tiếng chuông này đồng thời vang lên ở trong lòng hắn. Neo TMI Phi Mon Group chương 120, C. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông Phật có thể thanh tâm, có thể giúp tín đồ thiền định sâu trong thức hải. Ninh Khuyết có manh ý thức của liên sinh, tự nhiên cảm ứng rõ ràng hơn, theo bản năng hướng sâu trong thiền tự đi đến. Theo tiếng chuông, hắn tới trước chính điện của Bạch Tháp tự chi thấy trong bậc có mấy trăm tăng nhân đang thành kính tụng kinh, theo tiếng kinh, bức tượng Phật tổ trong điện tỏ ra càng thêm từ bi. Phật tổ đang lặng lặng nhìn hắn. Tiếng kinh lọt vào tai, đó là Phật âm tuyệt vời đến cực điểm. Ninh Khuyết đứng ở ngoài bậc dần dần si mê trong đó. Trong tiểu viện Tang Tang tỉnh lại, con quạ ở đầu cành kêu lên quái dị, vô cánh bay. Đen nọ ánh mắt nàng theo quạ đen, rơi xuống trên bầu trời. Nàng cảm thấy bầu trời có chút quen mắt, rất đẹp. Nàng nhìn thời gian rất lâu, vẻ mặt dần si, bắt đầu từ tình. Trong tình yêu không có trí giả, tình không biết nguyên do, si, đó là ngu. Đi ra tăng nhân đó tuổi tác không lớn, trong điện một gã tăng nhân sắc mặt ngăm đen, có chút béo, khoảng cách giữa hai mắt có chút xa, nhìn có chút vụng về ngốc nghếch hoặc là nói non nớt vụng về, đôi mắt lại cực trong trẻo. Bốc hơi tăng nhân cầm trong tay cái bánh bao nóng, vừa đi vừa cắn, trên mặt tràn đầy rõ đường, cắm đầu húc vào trên người trẻo mập mạp, xúc vui sướng, không thấy. Ôi, tăng nhân xoa đỉnh đầu trên sẹo hương lướt qua tay trái ngón tay cũng đã lõm vào trong bánh bao đầy nước mắt, xem ra thực rất đau. Mềm trắng, trong mắt en, có không nhìn đường, chuyện không liên quan Ninh Khuyết, nhưng không biết vì sao, Ninh Khuyết nhìn thần thái khờ si của tăng nhân, tự nhiên sinh ra thương tiếc, hòa nhã nói xin lỗi. Tăng nhân nhìn mặt Ninh Khuyết, bỗng nhiên giật mình, quên đau đớn, bỗng nhiên trở nên cao hứng hẳn lên, đem bánh bao đưa đến trước mắt hắn, mặt mày hớn hở nói. Ta mời ngươi ăn, Ninh Khuyết cảm thấy rất đột ngột hỏi, vì sao phải mời ta ăn? Tăng nhân nói, bởi vì ngươi rất giống ta, sư phụ nói ta là người tốt, vậy ngươi cũng là người tốt. Ninh Khuyết nhìn bộ dáng khờ ngốc của hắn, thầm nghĩ mình giống ngươi nơi nào. Hỏi, ngươi là ai? Tăng nhân hàm hậu nói, ta tên là Thanh Tử. Ninh Khuyết nhìn vẻ mặt cùng ngữ điệu nói chuyện của hắn, liền biết tâm trí người này đại khái có chút phát dục không được đầy đủ, tùy ý hỏi. Thanh Bản Tử từ đầu tới đây. Thanh Bản Tăng không chịu trả lời, đem bánh bao đưa cao hơn chút, sắp chạm tới miệng hắn. Ninh Khuyết đã hiểu từ trong tay hắn tiếp nhận bánh bao cắn một miếng. Thanh Bản Tăng vui vẻ vô vỗ bàn tay, dắt tay hắn đi hướng nơi nào đó của tường chùa, chỉ vào ngoài cái cửa hông nào đó bậc đá tràn đầy rêu xanh nói. Ta đến từ nơi này. Ninh Khuyết nhìn bậc đá, mơ hồ hiểu, người này đại khái là đứa trẻ bị vứt bỏ, bị người thân vứt bỏ, vứt tới trên bậc đá ngoài Bạch Tháp tự, sau đó được tăng nhân trong chùa thu lưu, cứ như vậy trưởng thành. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Vì sao ngươi nói ta và ngươi bộ dạng rất giống? Hắn tò mò hỏi, Thanh Bản Tăng mím mím môi có chút xấu hổ nói. Sư phụ nói ta là si nhi, có tốc tuệ các sư huynh đệ trong chùa cũng đều nói ta si, ngươi lúc trước nhìn cũng rất si, vậy ngươi tự nhiên có tuệ căn. Ninh Khuyết thầm nghĩ, một đời cao tăng liên sinh ở trong ý thức mình đương nhiên là có tuệ căn, chỉ là. Tăng nhân trong chùa nói Thanh Bản si, đó là si ngốc cùng tốc tuệ lại có gì liên quan? Thanh Bản Tăng ngây thơ ngốc nghếch nhiên sẽ không nói toạc việc này tăng thêm phiền não cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do đó khiến bản thân tăng phiền não, mặc hắn rất đáng quý, Ninh Khuyết tự tay mình đi dạo trong chùa. Tính cảm giác kỳ quái lúc trước sinh ra dần dần biến mất, cảnh Ninh Khuyết dần yên hồ nhìn Bạch Tháp cùng bóng nước hắn cảm thấy rất thoải mái. bờ này trong chùa, Thanh Bản Tăng đem hơn sư phụ hắn để lại cho hắn dọn ra toàn bộ, mời 300 sách kinh Phật Ninh Khuyết theo dõi, giống như người bạn nhỏ hướng đồng bạn khoe ra bảo bối của mình. Ninh Khuyết không đành lòng làm hắn thất vọng, tùy ý nhặt lên một quyển kinh Phật bắt đầu đọc, thỉnh thoảng tán thưởng đôi câu. Thanh Bản Tăng ở bên cạnh vò đầu bứt tai, sắc mặt vui mừng, vui vẻ nói không nên lời. Trong kinh thư tự có chân nghĩa, Ninh Khuyết lúc trước chỉ là thuận miệng phụ họa ca ngợi, đợi sau khi đọc vào, phát hiện quả thật có chút ý tứ, vậy mà dần dần đắm chìm trong đó, quên trở lại. Lúc tỉnh lại, ngoài thiên điện sớm đã bóng đêm thâm trầm, hắn rất bất an, vội đứng dậy, lắc tỉnh Thanh Bản Tăng sớm ngủ trên bồ đoàn, rời khỏi bạch tháp tự trở về tiểu viện. Hắn sở dĩ bất qua thế mà đã quên làm cơm chiều, hiện tại Tăng đem ăn cơm ngủ coi là việc quan trọng nhất, sẽ nhìn mình thế nào? An, là vì đọc kinh Phật không biết thời gian trôi, Tăng không ở trong tiểu viện mà là ở dưới tàng cây bên suối ngoài sân, nghe được tiếng bước chân của Ninh Khuyết, nàng chưa xoay người nhìn hắn, mà là tiếp tục nhìn trời, đóa hoa trắng nhỏ giữa mai run dây trong gió đêm. Ninh Khuyết đi đến bên người nàng, tỏ vẻ xin lỗi chân thành tha thiết nhất đối với chuyện hôm nay quên làm cơm chiều. Tâm tình Tăng rất tốt, bởi vì nàng nhìn trời suốt một ngày, trời rất đẹp, nàng đã sớm quên chuyện muốn ăn cơm, cho nên triển lãm khoan dung của mình đối với Ninh Khuyết. Ngày đêm đó, ở trong sân ăn xong cơm chiều, Ninh Khuyết nói tới hôm nay ở Bạch Tháp tự chứng kiến nghe thấy, nhắc tới Thanh Bản Tăng trời sinh si ngốc kia, nói. Ngày mai ngươi muốn theo ta đi xem hay không? Có chút bạn bè mới, chung quy là tốt. Tăng giống một bà chủ bình thường nói như vậy, lại chưa đáp ứng theo hắn ngày mai đi Bạch Tháp tự, bởi vì nàng muốn ở lại trong sân nhìn bầu trời, trời thật rất đẹp, nàng nhìn thế nào cũng không nhìn đủ. Trong cuộc sống về sau, Ninh Khuyết trừ bầu bạn nàng ở trong thành đi dạo, rất nhiều thời gian đều lưu lại trong Bạch Tháp tự cùng Thanh Bản Tăng nói những lời không biết nguyên do, nghe tiếng chuông đọc những kinh Phật kia tâm tình có chút yên tĩnh, có đôi khi cũng sẽ từ trong chùa mang chút thức ăn chay trở lại không thích như thế nào. Cho Tăng ăn, Tăng Adus khi tinh ngủ liền nhìn bầu trời, từ sáng Tăng vẫn ham ngủ, sau sớm đến chiều tối, dưới tàng cây ở bên dòng suối, nàng lặng lặng nhìn trời, cảm thấy trời rất đẹp, lại cảm thấy bầu trời này có chút kỳ quái. Có một ngày, Ninh Khuyết nổi trong Bạch Tháp tự cũng có thể nhìn bầu trời, Tăng cầm thấy rất có đạo lý, liền theo hắn đi Bạch Tháp tự, tuy không thích thức ăn chay cùng hòa thượng trong chùa, nhưng cảm thấy cái hồ kia rất mỹ lệ, trời trong hồ chiếu ra lại là một phen đẹp, vì thế nàng liền bắt đầu ngồi ở bên hồ nhìn bầu trời. Thời gian cứ như vậy tiếp tục, trong chuồng sớm cùng mộ cổ, Ninh Khuyết và Tăng ngắm hồ nhìn bầu trời xem kinh Phật, tâm tĩnh ý bình, vui vẻ an bình, thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần không biết năm tháng. Andan, VN, cách chương.